Tại hạ không phải là nữ. Chương 865, biên cảnh đóng quân. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, bồng bồng. Nếu như cái ca khúc này còn chỉ vẻn vẹn xem như là lọt vào tai, chỉ sợ ta là nhân vật thần tiên rồi. Độc Cô Mặc miệng cực ngọt, hơi hơi ngoặt ra một điểm phần cong đến khích lệ người. Cỡ nào biết nịnh nọt Mặc Vương tử a. Trước vị đánh giá Ngô Minh khiêm tốn phu xe chăn ngựa kia, ở trong lòng đối với Độc Cô Mặc tương đương khinh bỉ. Nhìn Chu cô nương nói chuyện cỡ nào khiêm tốn, có thể ngươi vừa lên tiếng tựa là nịnh nọt như vậy. Tất nhiên là nhìn Chu cô nương đẹp đẽ, trên miệng lau đường mật đến dỗ người hài lòng, người chăn ngựa làm ra như trên ý nghĩ, tuy rằng không thiếu tia khinh bỉ tình tiết cao soái phú ở trong đó. Nhưng đơn giản tới nói, đây chính là hiệu ứng mỹ nữ không công bằng, khi một cái đáp án giống nhau nói ra cho người khác nhau. Người giám khảo rất khó làm ra phán xét công chính, một cái rậm rạp lông chân lông ngực đại hán, cùng một vị eo nhỏ nhắn đê cúc thiếu nữ, lấy tiếng nói thô ráp cùng điệu điệu nhu âm phân biệt đưa ra cùng một cái đáp án. Bất kỳ một vị giám khảo nào đều càng thêm muốn nghiêng về người sau. Cái hiệu ứng này dính đến nguyên lý so sánh, dính đến nguyên lý nhân loại sinh sôi, dính đến mỹ học nguyên lý, dính đến, ngược lại Ngô Minh biểu hiện, không rõ sao cũng làm người ta cảm thấy vượt qua cảnh giới bình thường. Dùng mấy người đến giảng, Chu cô nương, sao liền được người ta yêu thích như vậy đây? Điểm này cho Ngô Minh kiếm lời nhiều chỗ tốt, làm ít mà hiệu quả nhiều. Có thể ban đầu tiến hóa khung máy móc lựa chọn nữ tính hóa. Một nguyên nhân rất quan trọng tựa là căn cứ vào điểm này mà cân nhắc. Đương nhiên Ngô Minh là 120% sẽ phản đối. Chỉ có điều là trên đời không có thuốc hối hận, cũng không có cho nàng cơ hội ăn thuốc hối hận. Khách khí vài câu, mọi người tiếp tục lên đường. Cái thời đại này lên đường, người ngồi xe hiếm có thương cảm gian lao của người đi bộ. Nếu không có Ngô Minh ở, quân sĩ một đường đi theo hộ vệ sợ là muốn ăn khổ. Nhưng Ngô Minh tuy rằng không có cho đám quân sĩ giống như nhóm thợ thủ công vậy cung cấp xe ngựa. Thế nhưng là mỗi người đều được cấp định mức trà bánh ngoài ngạch. Những đại đầu binh, này chưa từng hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Sĩ tốt, chấm, ngoài ra còn có nghe kể chuyện cùng xem ca sướng biểu diễn. Thật giống hiệu quả tốt đẹp như khao quân vậy. Đám quân sĩ từng cái chạy theo đoàn xe là cả người hăng hái. Bộ hành giả bước chân nhanh hơn. Đội ngũ xe ngựa càng thêm không chậm được. Thích hợp sắp xếp thời gian nghỉ ngơi. Hoàn toàn là tiến hóa khung máy móc căn cứ theo thể lực tất cả mọi người chu tính kế hoạch chung. Vì lẽ đó tuy rằng có số ít tình huống làm trì hoãn. Nhưng tổng thể hành trình đoàn xe đi xứ, so với dự tính còn nhanh hơn, một đường nhàn hạ kể chuyện, khi cố sự anh hùng xạ điêu chuyện Ngô Minh giảng đến phần cuối của Đông Tà Tây Độc, tức sẽ tiến vào thời điểm Hoa Sơn luận kiếm, đoàn đi sứ đã đến biên cảnh, Độc Cô Mặc cùng báo lão đối với chuyện này cũng khá là kinh ngạc. Chỉ dùng gần 4 ngày, đã đạt đến biên cảnh, cái này có thể ở ngoài dự liệu, đại đội ngũ di chuyển tiến lên. Thông thường tốc độ so với độc kỵ đơn lẻ chậm hơn rất nhiều. Vốn cho là mỗi ngày 4 cái vòng tuần hoàn, một cái nửa canh giờ đi đường liền muốn sắp xếp nghỉ ngơi nửa canh giờ sẽ là vô cùng chậm gì gì. Tốc độ hành trình rất nhanh sao? Tại sao có thể có kết quả như thế? Nghĩ tới nghĩ lui, hai người chỉ có thể nhìn lẫn nhau cười khổ. Độc Cô Mặc nói, nguyên lai Chu cô nương kể một chút thư. Sướng hát, dĩ nhiên có kết quả khích lệ tốt như thế. Báo lão cười nói, nếu là thời điểm hai quân đối chọi, nhưng Chu cô nương đi một chuyến, chẳng phải là quân tâm vô cùng quyết tâm càng có hiệu quả cổ vũ. Đây chính là nhân tài. Độc Cô Mặc rất tán thành, không chỉ là một người đang bàn luận Ngô Minh, dọc theo đường đi, rất nhiều người đều đang bàn luận, nghe nói Chu cô nương đệ tam thủ ca sắp hát. Thật sự à, quá tốt rồi. Nhưng là đệ nhị thủ nhất sinh hữu ý nghĩa chỉ mới nghe được một lần à, Chu cô nương không dễ dàng mở miệng hát. Thực sự là quá đáng tiếc. Ngươi biết cái gì gọi là tiên khúc sao? Tựa là từ khúc mà thần tiên nghe. Không sai, tiên khúc nghe được nhiều là sẽ giảm thọ. À, ngươi vừa nói như thế. Còn giống như đúng là chuyện như vậy. Tựa là vậy mà, nếu không phải là tiên khúc, lại tại sao có ca khúc có thể dễ nghe như vậy? Chu cô nương thương cảm chúng ta, chỉ lo bẻ đi thọ toán chúng ta, cho nên mới không chịu dễ dàng mở miệng a, kỳ thực nghe được nàng ca một lần. Chắc chắn là có thể tăng thọ 3 năm, ít nhất 10 năm, các loại lời đồn đãi chuyện nhảm tràn ngập tư tưởng đầu độc đầu óc ở bên trong đoàn xe bay đầy trời. May là về mặt tổng thể không phải xì căng đan cái gì, mà là có chứa ý nhị bát quái khẳng định chắc chắn. Hiện tại cơ hồ bị tất cả mọi người tán thành chính là một là nghe Chu cô nương kể chuyện một lần có thể tăng tuổi thọ 1 tháng. Hai là nghe Chu cô nương hát một lần có thể tăng tuổi thọ 10 năm. Thế nhưng nghe cùng một ca khúc nhiều lần, mỗi lần cũng sẽ giảm dương thọ 10 năm. Chấm, một cái ông lão hàm răng đều sắp rơi sạch cũng có chút không thể tin được. Thao thao bất tuyệt nói nhỏ, Chu cô nương a, ngươi có thể tuyệt đối đừng không cẩn thận đem ca sướng lặp lại. Không cẩn thận, lão nhân nhỏ bé ta đây liền muốn nổ chết tại chỗ. Bên cạnh cũng là có người tiếp lời. Ông lão, đó là phúc phận của ngươi. Ở trong tiếng ca của Chu cô nương thăng thiên, người khác cầu cũng cầu không được. Có lẽ còn muốn có thể phù hộ cho con cháu đời sau. So với tìm Long Huyệt phong thủy bảo địa an táng cái gì cũng còn tốt. May là Ngô Minh không nghe được loại này lời nói. Bằng không chỉ sợ là sức đề kháng có mạnh hơn nữa cũng phải thẹn thùng. Biên cảnh nơi này, đoàn xe đi sứ của Độc Cô Mặc liền không thể loạn đi qua. Quân biên cảnh nước Tề ở tại địa phương không xa chiếm giữ đại doanh. Đoàn xe đóng quân, Độc Cô Mặc dựa theo chỉ thị Ngô Minh, bắt đầu làm ra an bài. Liên hệ nước Tề, cũng gửi một bản thông báo cho hữu biên quân tổng ty đại vũ quốc chúng ta. Sau đó bắt đầu các loại. Trong thời gian đó do Chu cô nương phụ trách hoạt động giải trí nhàn nhã. Tất cả mọi người đều nghe không hiểu. Biên cảnh nước phụ hữu biên quân. Còn nhiều thêm một trại của Đại Vương Tử. Đại Vương Tử đã thu được công văn tổng ty hữu biên quân. Nội dung là khiến cho về nước. Không cần hoài nghi, Đại Vương Tử phi thường khó chịu. Nhiệm vụ của chính mình nửa điểm tiến triển đều không có. Liền để ngươi trở lại. Bồi tiếp Đại Vương Tử đi ra đàm phán Thạch Lựu Tỷ càng là giận dữ. Hoàng thượng Kim Khẩu Ngọc Môn để chúng ta đến đàm phán cùng nước Tề. Chưa từng đến phiên văn kiện của bên Tổng ty hữu biên quân đến triệu hồi. Cũng không nhìn một chút Đại Vương Tử nhà ta là thân phận như thế nào. Vì lẽ đó hai người ma ma tức tức ở lại chỗ này không chịu đi. Đương nhiên hai người cũng không phải ngu đến mức triệt đề. Bên người cũng có mấy vị có điểm đầu óc nhưng là nóng ruột nhanh miệng nhắc nhở. Đại Vương Tử a, ngài lần này đi ra, đánh đàm phán nhưng là cờ hiệu hữu biên quân. Không phải là nên để cho Tổng ty hữu biên quân đến phát công văn triệu hồi sao? Bất quá Thạch Lựu Tỷ giáo cho Đại Vương Tử một chiêu. Mạnh miệng chết không nhận, ta tựa là không đi trở về. Một bên khác, Đại Vương Tử cùng Thạch Lựu Tỷ liều mạng cùng nước Tề giao thiệp. Có thể Tề Vương nước Tề bên kia căn bản là không giống như là cái gia trưởng có hai từ thất lạc. Rõ ràng không vội vã không hoảng hốt vỗ một cái gần như mắt mù tai điếc cấp bậc lão thần đến đàm phán. Mọi việc luôn mồm luôn miệng đều là báo lại Tề Đô. Lần này Đại Vương Tử cùng Thạch Lựu Tỷ là mỗi ngày phát hỏa a. Cũng còn tốt Tổng ty hữu biên quân bên kia đối với Đại Vương Tử cũng không có cái gì để nói. Báo lại Vũ Đô Huyền Vũ Hoàng, đồng thời vẫn cứ duy trì cung cấp đối với nhân mã Đại Vương Tử. Này ngược lại là không có nhường quân lương mấy chục người Đại Vương Tử đứt đoạn. Cái gì, chưa xong còn tiếp, cách chương.